Cô toàn lực đánh anh, đối với Lại Tư mà nói cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi. Anh cười lạnh, không hề hoang mang cầm lấy điều khiển phòng khách, nhẹ nhàng ấn một cái nút. Anh không có đuổi tới đây. Gần, rất gần, Tuyết Thần chờ đợi mở cửa lớn ra. Tay đẩy một cái, cửa không hề lay động. Sao lại thế này? Tuyết Thuần vội vàng dùng sức đẩy một cái, kéo tay cửa vài cái. Làm sao bây giờ? Vì sao lại không được? Âm thanh lục cục phía sau giống như thẩm phán địa ngục cuối cùng. Lại Từ sắp đuổi tới. Nhanh mở đi, cô gấp gáp đến sắp khóc. Vô dụng thôi. Giọng nói của Lại Từ giống như tu la ở địa ngục, khoảng cách rõ ràng xa như vậy nhưng lại trốn không thoát khỏi vòng vây. Tuyết Thuần kích động đập cánh cửa, hoảng loạn lại càng loạn. Xoay tới xoay lui lại không nghe thấy âm thanh răng rắc nào. Điều khiển cửa đang trong tay anh. Tay của Tuyết Thuần khựng lại, quay người lại, mắt thấy anh cười đến mê hoặc. Cả người khoác một chiếc áo da đen, giải ra dưới thân, đạp trên mặt đất, giống như tu la từng bước tới gần, chỉ muốn lấy mạng của cô. Cô không nhịn được lui ra phía sau, nhưng đằng sau lại là cánh cửa. Lưng cô dựa vào cửa, cũng lùi không thể lùi. Trong lòng lo sợ tới cực điểm. Sợ? Lại Tư cười yêu nghiệt. Sợ như vậy thì ngoan ngoãn ở lại, đừng có nghĩ muốn trốn. Nghe lời anh đúng là ngốc, Tuyết Thuần nhìn lướt qua phòng khách, cửa sổ bên cạnh sofa đang mở. Gió thổi rèm cửa sổ màu vàng bay bay. Nghĩ đến liền làm, Tuyết Thuần lấy sức chân kinh người, xông lên muốn thoát ra theo hướng cửa sổ. Oành một tiếng, cách đó không xa, Lại Tư tay ấn điều khiển một cái. Đừng dãy dụa vô ích nữa. Lại Từ giường tay ném điều khiển đi, mạnh mẽ vỡ tại chỗ. Cũng không biết động tác của Lại Từ như thế nào, tới trước mặt cô rất nhanh, Tuyết Thuần kinh hãi kêu lên. Lại Từ ôm lấy cô, sau đó ném mạnh cô xuống sofa. Ngay lập tức kéo quần bò của Tuyết Thuần ra, lộ ra một quần lót hồng nhạt, cùng với làn da tuyết trắng. Tuyết Thuần kinh hồn chưa kịp tỉnh táo, quần lót đã kêu rẹt một tiếng, biến thành mảnh vải vứt đi. Sofa lay động, hai thân thể nóng bỏng kết hợp lại cùng một chỗ. Từ sofa đến thảm ba tư mềm mại, nóng rực, nhưng mà hai tâm hồn lại vỡ nát. Chưa từng có cảm giác bị cuồng đạo như giờ khắc này. Tận đến lúc trở về nhà lớn, Tuyết Thuần đều trầm mặc không nói được lời nào. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh Lại Tư thô bạo. Cảnh làm ra đánh Trình Lãng đến máu chảy đầm đìa. Trong lòng đau khổ đến tột cùng. Rèm cửa sổ chất lượng cao che đi ánh mặt trời chiếu tới, bên trong không có bật đèn, hoàn toàn tối om. Một người phụ nữ ngồi đờ đẫn ở góc tường, ánh mắt trống rỗng không biết đang nhìn cái gì. Cửa chậm rãi mở ra, lại dung nhàn nhìn đồ ăn trên bàn, thở dài. Từ sau khi Tuyết Thuần trở về Trung Quốc, cả người giống như mất hồn, không có một chút sức sống. Cả căn phòng ấm áp lại bị hai người ép cho thành buồn bực. Em làm như vậy không những đang tra tấn bản thân, đến cả Lại Từ cũng không tốt. Nghe được giọng nói của Lại Dung Nhàn, Tuyết Thuần nằm ra giường, kéo chăn mỏng lên trên mặt. Cô không muốn nghe bất cứ ai khuyên bảo. Lại Từ hủy hoại cuộc sống của Trình Lãng, cô tuyệt đối không tha thứ cho anh. Mặc dù Trình Lãng không phải là người cô yêu, cô cũng không định sống cả đời vì người yêu. Nhưng mạng sống của cô là do anh cho cô. Cô là hung thủ giết chết ba mẹ mình, ý nghĩ này cả ngày lẫn đêm đều tra tấn cô. Lúc ấy cô chỉ nghĩ đến cái chết, cái mạng này của cô ở năm đó sớm đã chết rồi. Nhưng anh lại vươn tay ra, từng bước kéo cô ra khỏi vũng bùn. Trong lòng cô nhận định Trình Lãng còn thân thiết hơn cả máu mủ ruột thịt, có thể hy sinh cho nhau khi gặp hoạn nạn. Lại Dung Nhàn nhìn người trên giường cố gắng lấy chăn che lên, ánh mắt có chút phức tạp. Chuyện cô vẫn lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện gì? Tuyết Thuần sẽ phải làm sao? Lại Dung Nhàn bỗng nhiên thở dài một tiếng. Tuyết Thuần, cô không hiểu thế giới của chúng tôi. Lại Từ từ nhỏ đã thông minh, nổi tiếng là thần đồng. Người nắm quyền trước đã từng đánh giá nó, Lại Từ chính là thủ lĩnh xuất sắc nhất trong trăm năm qua của Lại gia. Từ nhỏ nó đã được đặt kỳ vọng rất cao, tuổi còn nhỏ đã phấn đấu trở thành người thừa kế xuất sắc nhất Lại gia. Người nằm trên giường im lặng hoàn toàn không có động đậy, Lại Dung Nhàn mỉm cười biết cô đang lắng nghe, nói không chừng lỗ tai Tuyết Thuần dưới chăn đang dựng thẳng lên, ánh mắt thẫn thờ dừng lại. Lại Từ 5 tuổi đã học giết người, các kỹ năng tuyệt sát liếc qua một cái đã có thể học được rất nhanh. Hậu sinh khả úy, 13 tuổi vào đảo luyện ngục rèn luyện, 5 năm sau mới đi ra. Lại Từ 18 tuổi đã trở thành ác ma giết người không chớp mắt. Cái gì? Sắc mặt Tuyết Thuần trắng bệch, vội vàng kéo chăn xuống như muốn nói gì đó. Lại Dung Nhàn nắm tay cô tiếp tục hỏi. Cô có biết đảo luyện ngục là nơi như thế nào không? Tuyết Thuần ngồi thẳng người, không hề chớp mắt nhìn Lại Dung Nhàn. Cô biết Lại Dung Nhàn hỏi như vậy chỉ là muốn cô chú ý, không để cho cô trả lời. Dù sao nghe thấy cái tên đã... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net